Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1484, góc truyện audio.com, chấm, bành bành bành, nói xong, trong đại điện truyền đến từng đợt leng keng. Tiếp đó giao chiến kịch liệt xảy ra, khiến cả đại điện vỡ nát, ầm vang sụp đổ, trong bụi mù, hai bóng người đứng đó, chung quanh chỉ còn là phế tích, bụi bay mù mịt, Cổ Trần, Đông Hoàng. Hai người khí tức ngút trời. Phía trên hư không bỗng nhiên hội tụ một đám mây đen ngưng tụ ngay trên đỉnh đầu Đông Hoàng. Một cỗ khí diễm bốc lên. Ma, Cổ Trần kinh ngạc nhìn Đông Hoàng trước mắt. Cái tên này, rõ ràng không còn bất kỳ khí tức hay huyết mạch nào của nhân tộc tồn tại trong người hắn. Ma không ra ma, người không ra người. Đông Hoàng đã hoàn toàn thay đổi thành một dạng sự sống khác. Ma, Đông Hoàng cười to, cười rất lạnh, hắn khinh thường nói, bản hoàng không phải ma, cũng không phải người, bắt đầu từ hôm nay, bản hoàng là một chủng tộc hoàn toàn mới trên đời này. Yêu, bản hoàng chính là đệ nhất yêu hoàng. Đông Hoàng rít lên một tiếng, yêu khí trùng thiên, mây đen cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một đoàn yêu vân đáng sợ. Nghe được những lời này, sắc mặt Cổ Trần thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi. Yêu, Cổ Trần kinh hãi, thiếu chút nữa là văng tục. Bà nội cha ngươi chứ, làm người tốt thế không chịu làm, mê sảng kiểu gì đòi làm yêu. Yêu, chủng tộc mới, trong đầu Cổ Trần như nổ tung lên. Một ý niệm thoáng qua óc hắn, hắn nghĩ đến một khả năng rất kinh khủng. Sắc mặt hắn liên tục biến ảo. Nhìn phía trước hư không bỗng nhiên nổi lên sấm sét không ngừng. Dường như thượng thiên đã thừa nhận một chủng tộc mới được sinh ra. Yêu, ầm ầm, thương khung rung động, toàn bộ man hoang thiên địa đều đang sôi trào. Áp lực vô tận, quy tắc ngừng tụ hóa thành một chữ bí ẩn in hẳn giữa không trung. Toàn bộ man hoang rối loạn rồi. Yêu, bách tộc thánh vực. Các tộc đều ngơ ngác nhìn một chữ phía trên hư không. Đó là một chữ, yêu, thiên địa quy tắc hiện lên, đại biểu cho một chủng tộc hoàn toàn mới đã xuất hiện. Yêu tộc, Long Cung, Tổ Long ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn lên chữ kia. Khá ngoài ý muốn, thân là phân thân của Cổ Trần. Dĩ nhiên nó hiểu rất rõ yêu đại diện cho điều gì. Yêu xuất thế, loạn rồi. Tổ Long khẽ thở dài một tiếng, nó gục đầu xuống, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Tổ Long này ngày nào cũng ngủ nướng, nếu để Cổ Trần biết chắc chắn sẽ đập cho nó một trận. Chưa gì đã làm biếng, không chỉ Long tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc và những chủng tộc khác, thậm chí thần tộc đều chấn kinh. Man Hoang có chủng tộc mới xuất hiện, thiên địa tán thành, quy tắc hiển hiện. Yêu này là cái gì? Các phương sinh linh khiếp sợ, nhưng cũng nổi lên nghi vấn. Yêu là gì? Một chủng tộc hoàn toàn mới sẽ tranh chấp lợi ích với những chủng tộc lâu đời, gây ra ảnh hưởng không nhỏ, giống như tân thần thay thế cựu thần vậy. Một chủng tộc mới sinh ra, một chủng tộc cũ bị diệt. Tìm cho ra yêu tộc, diệt nó. Bách tộc, thần tộc bắt đầu điều tra. Thậm chí có chủng tộc cảm thấy nguy cơ ập đến, muốn tiêu diệt chủng tộc mới kia. Trong lúc nhất thời, man hoang gió dục mây vẩn, các loại thế lực, chủng tộc, cường giả xôn xao hẳn lên. Mà lúc này, trên vùng trời của Đông Bộ Liên Minh, Cổ Trần đứng ngạo nghễ giữa hư không, trầm mặc nhìn một chữ, yêu, kia, nói thật thì trong lòng hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Bỗng dưng nhảy ra một chủng tộc mới. Hơn nữa, chủng tộc này trước đó còn là một liên minh của nhân tộc. Đông Hoàng đã hóa thành yêu, không còn huyết mạch của cả người lẫn ma. Hắn tự mình khai sáng ra một chủng tộc khác, được thiên địa công nhận. Thấy sao? Giọng điệu Đông Hoàng trở nên cao ngạo, băng lãnh. Đông Hoàng nhìn Cổ Trần, đột nhiên phát giác Cổ Trần cũng chẳng có gì hơn người. Nghĩ lại mình đã khai sáng ra một chủng tộc hoàn toàn mới, là nhất tộc chi tổ, Từ thân phận, địa vị, khí chất các thứ đều hơn hẳn tên kia. Thậm chí trên người Đông Hoàng còn được tăng thêm một cỗ lực lượng thiên địa. Trong lúc nhất thời khí tức tăng vọt, ông, chữ kia đột nhiên bay xuống, khảm vào giữa mày Đông Hoàng. Điều này có nghĩa, từ nay về sau Đông Hoàng chính là yêu đầu tiên trong Man Hoàng thế giới. Là yêu tộc thủy tổ, bản hoàng, chính là vạn yêu chi tổ. Cổ Trần, ngươi lấy gì so sánh với bản hoàng đây? Đông Hoàng cao ngạo cười lớn, khí tức trên người Đông Hoàng không ngừng bạo tăng. Thực lực tăng vọt lên đến tuyệt đỉnh, thậm chí mơ hồ vượt qua giới hạn bản thân. Siêu phàm, nhập thánh, kiểu này mà cũng được. Cổ Trần có chút câm nín nhìn trời, thiếu điều chửi ầm lên. Hắn rất muốn nói, ngươi gian lận, lão thiên lập tức tăng nhiều thực lực cho ngươi như vậy. Có để người khác sống nữa không? Tặc thiên kia, quá không công bằng, cách chương.